Giải thích một câu cũng không cần thiết à, hai tay Cửu Lộ núp trong ống tay áo, giật giật môi. Chỉ kiến nhìn vài giây, cuối cùng chân cũng thả xuống. Anh mím môi vỗ đầu, bỗng nhiên nắm chặt bả vai cô xoay lại, ấn cô vào góc tường. Cơ thể anh tới gần, đầu ép xuống, môi nhắm ngay môi cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Lý Cửu Lộ nhắm chặt mắt, lông mi bất an rung rung. Thời gian phảng phất yên lặng, hơi thở và nhiệt độ cơ thể anh đều rõ ràng như vậy, cô chỉ cảm thấy trái tim mình cũng bị hun nóng. Nhưng mà, nụ hôn lại không rơi xuống. Xung quanh yên tĩnh khác thường, Lý Cửu Lộ chậm rãi mở mắt ra, anh đang rũ mắt nhìn cô, khóe miệng chứa đựng nụ cười vui vẻ. Chỉ kiến cử động tay, đè lên ngực trái của cô. Lý Cửu Lộ đi ra chỉ mặc một chiếc áo lông mỏng, hơi ấm trong lòng bàn tay anh phảng phất như phá ngực mà đi vào. Nhớ đến phải dãy giụa, Chỉ Kiến lại dịch ra trước một bước, đã cảm nhận được tim cô đập như trống. Hai tay Chỉ Kiến chống lên tường, ghé sát tai cô từng câu từng chữ. Em giả dối hơn bất kỳ ai khác, không cho cô cơ hội phản bác, Chỉ Kiến xoay người rời đi. Cửa sắt mạnh mẽ đóng lại, lưu lại tiếng vang dài. Sau đó, có một khoảng thời gian rất dài anh không đến. Tới gần cuối năm, nhiệt độ không khí càng xuống thấp. Hôm nay đã là cuối tháng, gì cả, Lý Cửu Lộ ghé thăm. Cô vẫn luôn bị đau bụng kinh, lần này bị nhiễm lạnh, sắc mặt trắng bệch, đau đến mức trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Buổi chiều bất đắc dĩ xin thầy giáo cho nghỉ, đi về nhà trước tiên. Giang Mạn nấu một nồi nhỏ nước đường đỏ, bắt cô uống hết, lại cầm hai túi sưởi nhét vào trong chăn, trên eo một cái, bụng nhỏ một cái. Kéo màn xuống, tắt đèn, Giang Mạn lặng lẽ đi ra ngoài. Lý Cửu Lộ ngủ một giấc đến tối, khi đứng lên, trong phòng tối đen như mực không thấy tí ánh sáng nào. Cô bật đèn, hoạt động vài cách phát hiện đau bụng đã giảm bớt rất nhiều. Dưới tầng cũng tối đen, không có một bóng người, kim đồng hồ treo tường chỉ hướng 7 giờ, nhìn qua cửa sổ, bên viện dưỡng lão đèn đuốc sáng trưng. Lý Cửu Lộ khoác áo khoác đi ra cửa, định đi dạo một chút. Tới cửa, bỗng nhiên thấy có bóng dáng quen thuộc đang từ bậc thang đi xuống. Anh đột nhiên xuất hiện không kịp đề phòng, trong lòng Cửu Lộ lột bột một chút, trái tim nhanh chóng đập liên hồi, bên trong hồi hộp cảm giác bụng nhỏ lại truyền đến từng cơn đau đớn. Không kịp nghĩ lại vì sao sẽ có loại phản ứng này, Chỉ Kiến đã thấy cô, bước chân dừng lại. Hôm nay anh mặc áo khoác lông quân đội xanh biếc, quần đen, cạo tóc ngắn thoải mái, có vẻ cổ rất dài, lỗ tai không biết do đông lạnh hay bị sưởi ấm, đỏ bừng một mảnh. Một tay anh đốt túi áo, một tay cầm găng tay ra, hai chân thon dài, mũi chân hướng ra ngoài, một bên đầu gối hơi cong. Anh đứng trên bậc thang, cả người anh tuấn cao ngất. Đối mặt vài giây, Lý Cửu Lộ đi trước bước trên bậc thang. Chỉ Kiến cũng đi xuống dưới. Cô nhẹ giọng mỉm cười với anh tới thăm bà ngoại à, nhưng mà không nghĩ tới, mắt anh nhìn thẳng, cùng cô đi ngang qua nhau, giống như không phát hiện ra cô. Hết chương 21, một, người đoan chính không sợ bóng nghiêng. Ý chỉ những người ngay thẳng, thành thật, không làm việc trái với lương tâm sẽ không phải sợ bất cứ cái gì. Lời editor chết rồi o o anh nhà giận rồi. GT, LT, cách chương.